Bắc Tống Phong Lưu, chương 5 1845-3, lòng chân thành, đến đá gỗ cũng phải mềm, 3. Góc truyện audio.com, đông đông đông, Lý Kỳ nghe thấy tiếng động này, cúi đầu nhìn xuống phía gầm bàn, nói. Ta nói này Mã Kiều, Lục Tử người ta thành hôn, ngươi ở đây run rẩy cái gì thế? Mã Kiều liền đè mạnh hai chân mình xuống, ngây ngô cười nói. Ta là mừng thay cho Lục Tử, Ngô Tiểu Lục cũng là một kẻ ngốc vẫn còn ngơ ngác nói. Mã ca thật sự cảm ơn ca. Hai kẻ ngốc này, trong lòng Lý Kỳ vừa tức giận vừa buồn cười, liền bật cười khanh khách nói với Ngô Phúc Vinh. Ngô đại thúc thúc không nói đôi lời sao? Ngô Phúc Vinh vui vẻ nói. Chuyện này vốn nên là lão hồ cầu hôn với phu nhân. Bây giờ ngược lại để phu nhân mở lời trước, lão hồ quả thực là không chu toàn lễ nghĩa. Về phần tiểu tử này, vẫn là người làm sư phụ nó nói đi, lão hồ nói rồi, nó từ trước đến giờ nó đều không nghe. Đó là ông bình thường đều đánh đập. Lý Kỳ liếc nhìn Ngô Tiểu Lục cười nói. Lục Tử, Lý ca, người nói đi ta nghe thấy rồi. Ngô Tiểu Lục liền nói. Ách, Lý Kỳ chuẩn bị lời nói hay, bỗng nhiên quên hết liền cười nói. Nhiều thì ta cũng không nói nhiều nữa, hai người các ngươi tranh thủ sớm cho Ngô đại thúc bồng cháu đi. Ngô Tiểu Lục liền gật đầu nói. Lý ca yên tâm đi, chuyện này ta biết rồi. Ây ra tiểu đào, chân nàng không bị chuột rút đó chứ. Mẹ kiếp, Lý Kỳ cười mắng, tiểu tử ngươi vẫn phải gọi Mã Kiều là sư phụ đấy. Ngoài Mã Kiều, Lỗ Mỹ Mỹ ra, những người còn lại đều bật cười. Họ đang cười cái gì thế? Mã Kiều chẳng hiểu ra sao cả nhìn mọi người. Lý Kỳ cũng không có mất công giải thích với y chuyện này, liền nhìn về phía Trần A Nam và Tiểu Ngọc nói. A Nam, Tiểu Ngọc ta vẫn luôn giúp hai ngươi xem như đệ đệ và muội muội của mình. Hai người cũng là ta thấy các ngươi trưởng thành, nhiều thì ta cũng không nói nữa, sau khi thành hôn, sống cuộc sống hạnh phúc, đặc biệt là A Nam ngươi cũng nên có định tính rồi, đừng xem mình là nam ca. Nếu ta biết ngươi ức hiếp Tiểu Ngọc ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Trần Đại Nương cũng nói, đại nhân nói đúng, A Nam ngươi cũng nên thu tâm đi, đừng để mẹ phải lo lắng cho ngươi nữa. Trần A Nam liền vỗ ngực nói, nương, đại ca các người yên tâm đi, chính là ta thương hại mình cũng không thể làm tổn hại tới Tiểu Ngọc. Xem như tiểu tử ngươi biết nói chuyện, không có lông bông lêu lổng như đám người cao nha nổi. Lý đại ca ta không có lêu lổng như đám người cao nha nổi. Lý Kỳ nói, không có là tốt nhất, nếu có, hừ, ngươi phải cẩn thận đấy, ta thế nào cũng liên hợp với đại nương đánh ngươi. Trần Đại Nương liền nói, nào dám phiền đại nhân ra tay, nếu tiểu tử này dám làm ra chuyện có lỗi với Tiểu Ngọc lão thân sẽ không tha cho nó đầu tiên. Bá đạo, một câu nói đùa của ta, lão già ngươi còn tưởng thật. Lý Kỳ liền cười nói gật đầu, hò khẽ một tiếng, nói. Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Không đúng, chuyện của ta vẫn chưa có tin tức mà. Mã Kiều đang lúc trong lòng kích động nghe thấy Lý Kỳ nói một câu như vậy, liền ngây người ra, nói. Chờ chút, Xu mật sứ, ngươi không phải còn quên nói điều gì chứ? Mắt Lý Kỳ mang ánh cười, nói. Không có đâu, chính là chuyện này mà. Mã Kiều nói, vậy ngươi gọi ta lên làm gì? Lý Kỳ nhún vai nói. Ta nói rồi, ngươi tới hay không thì tùy ngươi mà. Tiểu quỷ cười xấu xa nói. Được rồi, đều là chuyện vui, đi đi đi, lão Ngô chúng ta xuống dưới uống rượu thôi. Mã Kiều hoàn toàn tức giận đập mạnh xuống bàn một. Góc truyện audio.com, cái chân bàn liền lún xuống, vụn gỗ bay tứ tung. Trời, thằng nhãi này không phải điên rồi chứ, đây thật đúng là hù cho Lý Kỳ sợ hãi, liền lùi ra phía sau một bước. Đám người Tiểu Ngọc A Nam cũng tránh ra cố gắng giữ khoảng cách với Mã Kiều, duy chỉ có Tử Quỷ vẫn ngồi trên ghế, vắt chân lên cười khanh khách nhìn Mã Kiều. Nực cười, hay cho Xu mật sứ ngươi, thật đúng là khinh người ta quá lắm. Mã Kiều ta đường đường là đại trượng phu, còn phải cầu xin ngươi, thật đúng là rất coi thường người ta. Nói xong y quay người, khiến cho Lý Kỳ sợ hãi đứng phía trước Vương Giao. Cơn thịnh nộ này của Mã Kiều, hắn cũng sợ. Nhưng cảnh tiếp theo thật sự khiến cho người ta thật sự mở rộng tầm mắt, chỉ thấy Mã Kiều tung vạt áo lên, quỳ một đầu gối xuống đất, ngửa đầu lên nhìn Lỗ Mỹ Mỹ, nói. Mỹ Mỹ, cuộc đời này của ta thích nhất chính là nàng. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, tâm nguyện lớn nhất của đời ta chính là có thể cưới nàng về làm vợ, không biết nàng có bằng lòng gả cho ta không? Mã Kiều là người thế nào, thật sự là một quân tử quang minh lỗi lạc, yêu hận phân minh, không có việc gì là không thể nói với người ta. Mặc kệ là yêu hận y đều biểu hiện ra, không hề giấu giếm, làm tiểu xảo sau lưng, chỉ là trước đây trong đầu y không thông suốt, căn bản không nghĩ tới chuyện thành hôn. Bởi vì trong lòng y sớm đã xem Mỹ Mỹ là vợ rồi, chỉ cảm thấy có thể chờ đợi bên cạnh Mỹ Mỹ, như vậy là đủ rồi.